Chương 41, Đại Ma Đầu. Dugan, hoàn toàn chính xác gọi là quyền hoàng đại tái bên trong Đại Ma Đầu. Thực lực của người này cường đại làm người ta kinh ngạc run sợ, ngay cả thần quốc chi chủ đại xà cuối cùng cũng là bại ở trên tay hắn, thực lực cực đoan khủng bố. Đương nhiên, bây giờ mọi người còn không biết, ngay cả dù gạn chính mình cũng không biết có thể hay không đạt được cái kia tầng thứ, Lâm Thiên Diêu cũng đồng dạng không biết. Lịch sử đã bị cải biến, ai cũng đúng vậy. Kim Cả Phản Kim vọt tới, nâng dậy Kim Cả Phản kiểm tra thương thế. Hai người bọn họ là nhiều năm bạn thân, đồng dạng đều là trên đuổi công phu hành gia, đã sớm bởi vì lẫn nhau chiến đấu và học tập mà có chút tiếp xúc. Kim Cả Phản khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết, cả người nằm trên mặt đất, ngay cả động một chút đều rất chắc trở. Ta không sao, hắn thật sự rất tốt mạnh mẽ, không muốn Kim Cả Phản lời còn chưa nói hết, hắn người bạn này cũng đã ly khai hắn, mục đích tự nhiên là lôi đài. Kim mắt lạnh nhìn Dugan, lạnh lùng nói, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng cực kỳ hiển nhiên, ngươi là một cái kẻ điên. Nếu muốn giết rơi hết thể cách đấu ra ngươi cho rằng ngươi là ai. Kim vừa mới dứt lời, chân dài cũng đã đánh út về phía Dugan cổ, hoặc thoát thoát chính là một con rắn độc. Thế nhưng, ở Dugan trước mặt, coi như là Phượng Hoàng đều muốn chịu thiệt. Hướng là một con rắn độc chỉ thấy hắn đưa ra một tay, không có dấu hiệu nào hướng trong lòng đất đập một cái, lập tức kích thích ra vô số mạnh mẽ khí kình, đem hắn chu vi đầy đủ mọi thứ đều cho đẩy ra, bao quát Kim. Kim đương nhiên sẽ không lúc đó bỏ qua, lần nữa thi triển ra tất sát kỹ song độc xà kích, phân biệt đánh về phía rủ gạn cổ cùng phân bụng. Người nữ nhân này hình như là thực sự nổi giận, công kích dường như không muốn sống giống nhau. Dù gạn vậy không có con ngươi mắt giả phản xạ ra một hồng quang. Hiển nhiên hắn đối với cái này vướng víu không rõ nữ nhân mất kiên trì. Nhàm chán người nhỏ yếu, nhìn một chút thực lực của ta a tuyệt đối lĩnh vực 90%, phải giết hắc ám chế tài rủ gạn hét lớn một tiếng, vừa ra tay chính là tuyệt đối lĩnh vực 90% lực lượng, hơn nữa còn là hắn tất sát kỹ. Chỉ thấy vẫn còn ở không trung muốn đánh về phía rủ gạn kinh trong nháy mắt bị rủ gạn đụng vào trước mặt, một tay bóp cổ của nàng, mang theo nàng cao tốc vọt tới trước. Tốc độ của hắn thật nhanh, so với vận tốc gầm thanh còn nhanh hơn một chút. Một tiếng ầm vang đập vào hàng không mẫu hạ một khối thiết bản trên vách, đem thiết bản vách tường đều đụng biến hình, Kim cả người đều khảm vào trong tường sắt giống nhau. Kim làm đội hữu Mai Sĩ Già Nù cùng dì xạ cả dạ kỳ vội vã vọt tới, muốn từ rủ gản trong tay giải cứu Kim. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người minh bạch rủ gản cũng không phải đùa giỡn, hắn có thực lực đánh chết Kim cao thủ như vậy, sợ rằng người ở chỗ này bên trong phần lớn người cũng không sánh bằng hắn. Mai Sĩ Già Nù cùng dì xạ cả dạ kỳ xông lên. Đây tuyệt đối là rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng không hề có thể cản dừng các nàng, dù sao Kim là các nàng đội trưởng và bạn tốt. Mai Sĩ Giả Nủ Hải Nam bằng Hưu Andy bổ gặt cùng các đồng đội cũng đứng đi qua, dì xạ cả giả kỳ phụ thân cùng ca ca càng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong nháy mắt bốn chi đội ngũ liên hợp lại, chuẩn bị đối kháng Dù Gạn. Dù Gạn cười lớn, nhằm phía rất nhiều cường giả, cần phải đến cái nhiệt huyết chiến đấu hăng hái, căn bản không để ý tới về nhân số chênh lệch. Mau dẫn Kim ly khai. Dạy ồ xạ cả giả kỳ lo lắng muội muội, lập tức để dì xạ cả giả kỳ ly khai. Andy bổ gặt mặc dù không có nói, nhưng tương tự ý bảo Mai Sĩ Giả Nù Ải ly khai. Tuyệt đối lĩnh vực 70%, siêu tất sát kỹ long hổ loạn vũ. Ở tạ củ mạ xạ cả giả kỳ dưới sự hướng dẫn, Mexico đại biểu đội cùng Italy đại biểu đội đồng thời đối với rủ gạn phát khởi tiến công, vô số siêu cường tất sát kỹ hướng về phía rủ gạn đánh tới. Trên màn ảnh, một trận chiến này phấn khích trình độ vượt xa hết thể trận đấu. Cái này đã không phải một trọi một so tài, mà là nhiều đối với một hôn chiến, vô số lóa mắt tất sát kỹ đáp ứng không xuể, xem đức khán giả con mắt đều nhanh tìm. Giết rủ gạn hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào trên mặt đất, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng khí kình, đem hết thể cách đấu ra đều cho đánh bay ra ngoài. Nhìn tứ tán bay ngược, thụ thương ngã xuống đất rất nhiều cường giả, rủ gạn vừa định sướng hoài cười to, đồng nhiên phát hiện nơi cổ xuất hiện một bả vô cùng sắc bén đao. Khi tần thượng tá sao ta chờ ngươi đã lâu. Âm thầm đánh lén chính là Hỉ Tần thượng tá, bờ ra Diêu đại biểu đội đội trưởng, đồng thời cũng là trong quân đội nhân vật số 1. Hắn đồng dạng là trước niên đại cường giả siêu cấp, cùng cơ xạ nạt xải sủ, tạ cụ mạ xạ cạ dạ kỳ, chinh gần xài đám người từng có lẫn nhau tranh đấu thời điểm. Hành, ngươi đã biết tên của ta, vậy ngươi cũng nên biết, ta ám sát thuật thật lợi hại a Hỉ Tần nói, sống bàn tay cũng không thật sự lao kém, cắt vào rủ gạn cổ. Thế nhưng rủ gạn nhanh hơn một bước, một bả nắm được cổ tay của hắn. Để hắn không thể rời đi bàn tay, càng không cách nào cắt mất rủ gạn hầu. Trong nháy mắt kế tiếp, đồng dạng là quân đội bộ đội đặc chủng lên tiếng rằng, cỡ lạc đồng thời xuất thủ, một tả một hưu đánh phía rủ gạn. Miễn gắng gượng chống cự tạ cụ mạ xả cả giả kỳ ba người, xa xa hướng về phía rủ gạn phát ra ba phát phách vương tưởng hướng quyền. Thảo thế kinh ba người cùng Teji ba người cộng đồng xông về rủ gạn, chuẩn bị gần người sau đó áp dụng tiến một bước cùng đánh. Có thể nói, đây là một hồi tập hợp mọi người lực lượng chiến đấu. Duy nhất vẫn còn ở ngắm nhìn, Hoa Kỳ đội 3 người đều lấy Lâm Thiên Diêu dẫn đầu, chỉ có chứng kiến Lâm Thiên Diêu động thủ, bọn họ mới có thể động thủ. Lâm Thiên Diêu trầm mặc, cái này kịch tình dần dần trở về đến rồi nguyên lai lịch sử hình thức, nếu như lúc này chính mình nếu đổi lại là Chin gần sái lời nói, phòng trừng liền cùng lịch sử giống nhau như lúc. Siêu tất sát kỹ bên trong 800 thư cờ đại xà chỉ thảo thế kinh đánh ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, rất nhiều tuyển thủ cũng dồn dập phát sinh mạnh nhất tất sát kỹ, hy vọng có thể hủy diệt đi rủ gản cái này đại ma đầu. Cái này đại ma đầu, thật là lợi hại, lại có thể một người đánh người nhiều như vậy. Trước máy truyền hình, rốt cuộc có khán giả biết rủ gản cường đại rồi. Thế nhưng, bọn họ không có ở tràng rất nhiều võ giả như vậy kinh hãi, bởi vì trong con mắt của bọn họ, còn có một người. Một cái tuyệt đối không thể sẽ bại người bất bại chiến thần Lâm Thiên Diêu. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi còn đang chờ cái gì? Tạ Cụ Mạ Xạ Cả Dạ Kỳ là duy nhất một cái trước đó nhận biết Lâm Thiên Diêu, vì vậy lúc này liền muốn để Lâm Thiên Diêu cũng tới hỗ trợ. Thế nhưng, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái không tốt ý niệm trong đầu. Đó là một cái lôi đình mưa như thác đổ khí trời, to lớn thiên phạt rõ ràng là muốn hủy diệt đi rủ gạn, nhưng Lâm Thiên Diêu lại giúp hắn ngăn lại.